Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế góa phụ. Chương 48, muốn kết thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Mễ Tâm Nhi lúc này chỉ có một ý nghĩ, mẹ của bạn học Bạch Lộ chắc chắn là nữ xuyên qua, hơn nữa, ở khu nhà lớn, còn là bộ đội nữa, đấy chính là kịch bản của nữ chính toàn năng rồi. Có điều thủ đô cũng cách rất xa nơi đây, nơi này tận thung lũng phía nam. Nhưng thế cũng tốt, miễn cho cô ta phải chạm trán với bà ấy, chẳng may bản thân lộ ra sơ hở thì hỏng bét. Giờ người ta ở thủ đô, cô ta lại ở thung lũng phía nam, đời này sẽ không có cơ hội gặp phải nhau, cho nên cô ta có lấy ra đồ gì đi đổi tiền cũng không phải lo lắng. Mễ Tâm Nhi thở phào nhẹ nhõm. Đồng chí Bạch Lộ, cô vừa nhắc đến cha nuôi là sao? Bạch Lộ kể lại, chuyện là như này, cô nhắc lại, thân thế, mà ai cũng biết của mình. Mễ Tâm Nhi nói với vẻ hiểu ra, tôi nhớ ra rồi. Nhà cô có họ hàng với đại đội trưởng đúng không? Nhắc tới mới nhớ, sau khi cô Yên gả cho Vương Hữu Quốc, hai người cũng sinh một đôi long phượng. Khi mọi người nói về thai long phượng, có nhắc tới nhà Vương Đại Kiều, tổ tiên nhà họ Vương cũng từng có thai long phượng, sau đó nhà Vương Đại Kiều cũng sinh một đôi, nhưng sau này có người nói bé gái đó đã chết, có người lại nói nhà họ Vương đã tặng bé gái này cho người khác, rồi không có ai nói về sau đó như nào nữa, một phần vì tác giả cũng cắt bớt đi. Giờ Mễ Tâm Nhi mới nghĩ đến, hóa ra là nhà Vương Đại Kiều. Vậy đúng như những gì được viết trong sách, lấy cơ bé gái đó đã chết, thực ra là tặng con cho người khác. Hiện nay người cha nuôi đã qua đời, thì quay trở về. Bạch Lộ, đúng vậy, đại đội trưởng và cha tôi là bà con xa, dựa theo vai vế, tôi phải gọi bằng bác. Nghe Bạch Lộ nói vậy, trong lòng Mễ Tâm Nhi có ý muốn kết thân, Bạch Lộ là em họ của Vương Hữu Quốc, dù chỉ là bà con xa nhưng đều trong mỗi đội. Cùng một dòng họ, cho nên quan hệ hai bên cũng gần gũi hơn. Cô ta muốn nói chuyện yêu đương với nam chính Vương Hữu Quốc, nếu cô ta có qua lại thân thiết với Bạch Lộ, biết đâu khi cần đến, Bạch Lộ còn có thể nói tốt vài câu. Nụ cười của Mễ Tâm Nhi càng nhiệt tình hơn ban nãy. Cô mới từ thủ đô về đây, đã quen với cuộc sống sinh hoạt nơi này. Cô ta hỏi han ân cần như một người chị gái thân thiết. Bạch Lộ không có ý kiến gì về Mễ Tâm Nhi, Mễ Tâm Nhi là người xuyên sách. Là nhân vật do tác giả tạo ra, nên việc Mễ Tâm Nhi phá cặp đôi người ta cũng không thể là sai trái được. Cách chương.